4 tiếng sau, mình đã nằm thoải mái trong khoang máy bay lên đường trở về nước Anh. Cách chương.